Kình Thiên Kiếm Đế, chương 546, Đọ Sức, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ông lão mặc áo tím này vẻ mặt nghi hoặc, nói nhỏ nói rằng, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Lâm Bạch đối với lão giả áo tím trong miệng ngự không linh kiếm rất là không hiểu, liền vừa cười vừa nói: tiền bối, vãn bối cái này kiếm cũng không phải cái gì. Thôi đi, tiền bối ngươi coi như nó là ngự không linh kiếm a. Lão giả áo tím cười nói: thật là có ý tứ, thần võ quốc cư nhiên có tiền như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch ôm quyền cười nói: vãn bối Lâm Bạch, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lão giả áo tím cười nói: ha ha, tiểu oa nhi, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách biết rõ lão phu tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cái này ngự không linh kiếm không sai. Cũng không biết ngự không linh kiếm có hay không trong truyền thuyết như vậy tà dị. Có thể làm được trong nháy mắt 3000 dặm. Tiểu oa nhi, có dám hay không cùng lão phu tới so một trận? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ngươi thắng, lão phu không chỉ có nói cho ngươi ta tên, hơn nữa còn tiễn ngươi một kiện bảo bối. Như thế nào? Lão giả áo tím cười nhạt một tiếng nói rằng: chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi: so cái gì? Lão giả áo tím nói rằng: ta xem ngươi muốn đi phương hướng giống như ta, cũng là muốn đi danh kiếm sơn trang a. Vậy chúng ta liền tới so một lần, nhìn chúng ta một chút ai tới trước danh kiếm sơn trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nghe vậy cười một tiếng. Trước mặt lão giả thật là phi thiên cảnh cao thủ. Lâm Bạch cũng rất muốn biết bản thân phi kiếm tốc độ đến tột cùng có thể hay không cùng phi thiên cảnh cao thủ kề vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cười nói: cái kia nếu là ta thắng đâu? Lão giả áo tím cười ha ha nói: nếu là ngươi thắng, lão phu sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì tạo hóa? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cái kia phải đợi ngươi thắng lão phu, lão phu mới có thể nói cho ngươi. Lão giả áo tím đắc ý cười nói: thế nào, có dám hay không cùng lão phu so một trận? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không dám coi như. Đừng nói lão phu khi dễ ngươi. Lão giả áo tím đối với mình phi thiên cảnh tốc độ 10 phần tự tin nói rằng: chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cười nói: tốt, chúng ta liền tới so một lần, nhìn chúng ta một chút ai tới trước danh kiếm sơn trang. Vừa nghe Lâm Bạch đáp ứng, lão giả áo tím lúc này cười nói: ha ha, tiểu oa nhi, ngươi thật là đá trúng thiết bản. Phi thiên cảnh tốc độ trong nháy mắt 9000 dặm, cũng không phải là ngươi còn con này ngự không linh kiếm có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huống hồ, coi như ngươi ngự không linh kiếm rất nhanh, ngươi chân khí trong cơ thể cũng không có lão phu đầy đủ. Lần này luận võ, lão phu thắng định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão giả áo tím đắc ý cười nói. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nói rằng: tất nhiên tiền bối đều cảm thấy thắng định, vậy tại sao còn phải tìm vãn bối tới tỉ thí? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão giả áo tím cổ quái cười nói: buồn chán nha, ta một cái trên bầu trời, rất chán, thật vất vả tìm được một cái tiểu oa nhi, ta cần phải hảo hảo khi dễ một chút. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói rằng: tiền bối, không phải ta thổi, nếu như các ngươi phi thiên cảnh trong nháy mắt chỉ có thể bay ra 9000 dặm lời nói, ta để ngươi 10 cái hô hấp tại khởi hành, ta đều có thể đuổi theo ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói bậy. Lão giả áo tím bị Lâm Bạch câu nói này khí dựng râu trừng mắt. Hảo một cái không biết trời cao đất rộng tiểu oa nhi. Nếu như ngươi nhường lão phu 10 cái hô hấp thời gian, ngươi còn có thể so lão phu tới trước danh kiếm sơn trang lời nói. Vậy lão phu sẽ đưa một viên thần tích lĩnh thư mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả áo tím thở phì phì chừng lấy Lâm Bạch nói rằng, nhường hắn 10 cái hô hấp đều có thể đuổi theo hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến lão giả áo tím khí không nhẹ. Chính mình giàu gì cũng là một vị phi thiên cảnh cao thủ. Cư nhiên bị một cái nửa bước thần đan cảnh tiểu oa nhi khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến lão giả áo tím khuôn mặt để vào đâu a? Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, tiền bối đến từ thần tích lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả áo tím hét lên, người chớ xía vào lão phu đến từ nơi nào. Vẫn còn so sánh không thể so với. Nhìn thấy lão giả áo tím có chút nổi giận, Lâm Bạch vội vàng gật đầu nói, vậy được rồi, cái kia tiền bối trước hết 10 cái hô hấp, vãn bối tại nguyên chỗ chờ lấy. 10 cái hô hấp sau đó, vãn bối lại xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, một lời đã định. Lão giả áo tím đáp một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, lão giả áo tím quay người lại. Tựa như một viên như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Lao ra tầng mây, nổ nát vụn một đám mây bưng. Một cái hoàng thần cũng đã tại ngoài vạn dặm. Lâm Bạch nhìn lấy lão giả áo tím tốc độ. Nói rằng, phi thiên cảnh tốc độ quả nhiên lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch yên lặng tại nguyên chỗ chờ lấy. Dựa theo chính mình hô hấp, bình thản hô hấp lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hơi, hai hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba hơi, bốn hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chín hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 hơi, làm cái thứ 10 hô hấp rơi xuống. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng lên ra tinh mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngự kiếm thuật, Lâm Bạch đan sông bên trong. Chân khí bạo động, bốn tòa linh tuyền nhất tề bộc phát ra cường đại chân khí. Nhảy vào phi kiếm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hưu, phi kiếm tốc độ bạo tăng. Một kiếm tựa như chỗ sung yếu vỡ nhật nguyệt tinh thần đồng dạng bay về phía trước vút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vệt kim quang, tựa như từ trên trời rơi rụng giống như sao băng. Trong nháy mắt đã tại bên ngoài 10 vạn dặm. 10 cái hô hấp thời điểm. Đủ để cho lão giả bay ra 10 vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa lão giả áo tím hay là tu luyện độn quang loại hình võ kỹ. Phối hợp lẫn nhau ở giữa. 10 cái hô hấp sau đó. Nhường lão giả áo tím thân hình đã xuất hiện ở 15 vạn hơn dặm. Lão giả áo tím âm thầm tính toán. 10 cái hô hấp vừa qua. Lâm Bạch cũng có thể xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả áo tím quay đầu liếc mắt nhìn. Phía sau vạn dặm, trừ thật dày đám mây ở ngoài. Căn bản không có bất cứ người nào ảnh tồn tại. Lúc này, lão giả áo tím liền đắc ý cười rộ lên. Hừ hừ, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu oa nhi. Lại muốn dùng ngự không linh kiếm cùng lão phu đọ sức. Lão phu giàu gì cũng là phi thiên cảnh cao thủ. Nếu như liền ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh tiểu oa nhi đều thắng không? Cái kia truyền đi, vẫn không thể để cho người ta cười đến rụng răng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn nhường ta 10 cái hô hấp. Bây giờ 10 cái hô hấp đã qua. Người ngay cả lão phu nhân ảnh phỏng chừng đều nhìn không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi đi, như thế ỷ vào trong nhà có điểm tiền tài nhà giàu đệ tử. Nếu như không tẩy đi một thân lỗ mảng chi khí, phỏng chừng sau này cũng khó có thành tựu. Ta còn không muốn ở trên người hắn nhiều lãng phí thời gian. Đi danh kiếm sơn trang a, nhìn một chút năm nay có thể hay không phát hiện mấy cái xuất sắc kiếm tu thu vào kiếm đạo viện. Lão giả áo tím đã kết luận Lâm Bạch là không có khả năng đuổi theo chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại lão giả áo tím thầm nghĩ lấy. Ngự không linh kiếm mới mau hơn tốc độ. Tối đa bất quá một hơi 3.000 dặm. Mà hắn có phi thiên cảnh tốc độ còn có độn quang võ kỹ. Một hơi cũng đủ để bay ra 15.000 dặm. Cái kia ngự không linh kiếm há có thể đuổi theo. Bây giờ cũng đã gần muốn 20 cái hô hấp đi qua. Cái kia tiểu oa nhi đã hoàn toàn bị ta bỏ qua. Hừ hừ, một cái nửa bước thần đan cảnh tiểu oa nhi ta đều thắng không? Vậy nếu là truyền tới Diệp Vô Hoan trong lỗ tai đi. Vậy còn không đắc tướng lão phu cười ngạo a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả áo tím cười đắc ý. Tiếp tục tăng thêm tốc độ bay về phía trước vút đi. Giữa lúc này, tại lão giả áo tím bên tai truyền tới một tiếng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối. Ta không nghĩ tới tốc độ ngươi cư nhiên nhanh như vậy a, lúc này mới mười mấy hơi thở. Ngươi cư nhiên liền bay ra tiếp cận 200.000 dặm. Cái thanh âm này mang theo một tia kinh hỉ tiếng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm lão giả áo tím nghe thấy cái thanh âm này. Tựa như tặc mao kê một dạng. Đột nhiên vô cùng kinh hãi quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh hắn, một cái cùng hắn kề vai tề khu thiếu niên. Dẫm lên một thanh phi kiếm. Tốc độ cư nhiên cùng hắn bình khởi bình tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên mặt thiếu niên. Mang theo một tia người hiền lành nụ cười. Nhìn lấy lão giả áo tím cười. Người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người. Lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ cư nhiên cùng hắn tương xứng. Nhất thời kinh ngạc nói chuyện đều kết mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.